Chương 486, lóe mù mắt. Thiên địa môn cấp lệnh các phương đệ tử hồi viên tông môn tin tức, thông qua truyền tống trận, rất nhanh bị linh giới mỗi tông biết được. Nửa ngày trong lúc đó, một đám ma môn tu sĩ, chỉ vì ma tinh lưu duyệt tiến giai nguyên anh, liền chọn người ta bốn cái phường thị. Chuyện này, quá mức làm người nghe kinh sợ, đến mức mặc kệ là không cùng cùng thiên địa môn có ác tha tông môn, đều đồng loạt đứng tại đạo môn đại nghĩa bên trên, cùng chung mối thù đứng lên tại bọn họ đạo môn nội đi. A như vậy nháo sự, ai không sợ thiên địa môn vết xe đổ, biến thành bọn họ trong lúc nhất thời, linh giới mỗi tông, tốc độ trước đó chưa từng có, toàn lực phối hợp thiên địa môn đại thanh tẩy, nghiêm tra sở hữu quá khứ tu sĩ, nhất là theo thiên địa môn phương hướng tới. Thân là tuần tra lưu duyệt phát hiện, có khi trong vòng một ngày, bọn họ sẽ gặp phải 4 năm rút ra hồi viên đồng môn, đại gia tự động tự giác thêm vào tuần tra đội ngũ, cơ hồ muốn đem thiên địa môn địa bàn từ đầu tới đuôi lột một lần. Sở hữu khả nghi đám người, ngượng ngùng, trừ hợp tác, không thứ hai con đường đi, nhưng có phản kháng hết thể giết chết Đinh Kỳ Sơn muốn bị những người kia phiền chết, hắn theo không tin, Lưu Duyệt sẽ cùng Phi Huyên trốn hướng yêu tộc, thế nhưng là vài lần muốn dò xét, tất cả đều bị tuần tra người, tại nửa đường trên chắn trở về. Đáng hận ma môn đại lao từng cái đều bị Phi Huyên hấp dẫn đi, hắn một cái nho nhỏ nguyên anh, không có can đảm, kháng thiên địa môn cái này toàn lực vận chuyển lại quái vật khổng lồ. Còn chưa hết hy vọng ma linh nhìn thấy lần nữa thối nghiêm mặt đi vào người nào đó, rất là bất đắc dĩ, thiên địa môn giá thức ngươi còn không có nhìn ra được sao bọn họ ít nhất phải vì Lưu Duyệt tranh thủ thời gian nửa tháng, lúc này ra ngoài, ngươi chính là muốn chết. Đinh Kỳ Sơn nắm đấm cầm kéo kẹt rung động. Đáng tiếc nha những người kia tính tình quá gấp, nếu không ma linh thở dài, tiến giai nguyên anh Lưu Duyệt, kỳ thật không cần đại gia bước, vì quang chi vòng, vì thu thập quang chi linh khí, nàng đều sẽ chính mình đi ra. Chỉ cần đại gia lại nhẫn cái một năm nửa năm, hữu tâm tính vô tâm dưới, nàng có chắp cánh cũng không thể bay. Đáng tiếc hiện tại mặt ngoài là tổn hao nhiều đạo môn mặt mũi, cũng giết một số người, có thế trên thực tế đâu thiên địa môn nhất định rút kinh nghiệm xương máu, chăm lo quản lý phía dưới, chính là cái thứ hai tiêu ra môn, bằng nó môn hạ đông đảo đệ tử tinh anh, lại cùng ma môn gặp nhau chiến trường thời điểm, kia việc vui mới là lớn đâu. Tới thời điểm, ngươi không phải cho hôn thiên mấy vị ma chủ nhắn lại sao bọn họ ngươi cho rằng bọn họ sẽ nghe ta ma linh huyễn nhi giống như cười mà không phải cười, ngay cả đạo môn tu sĩ, đều chú ý cái thực lực, ta không thực lực, bọn họ ha ha nếu như Lưu Duyệt thần hồn có thế bị người kia ăn, hắn có thể tỉnh lại, nàng đương nhiên vẫn là trên vạn vạn người. Nhưng là bây giờ, ma môn đám người, lần lượt trên người Lưu Duyệt đá trúng thiết bản. Đồ đần mới có thể để ý nàng cái này sớm không thực lực bản thân nho nhỏ linh thể. Vậy chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn nàng chạy đi sao Đinh Kỳ Sơn như thế nào cũng không cam chịu tim. Nguyên lai tưởng rằng, Lưu Duyệt so với tất cả mọi người chậm gần trăm năm, hắn có thể toàn thắng nàng. Sao ngờ tới Minh Đức Lầu như vậy ra sức, kẻ hèn mọn 50 năm, liền theo kết đan sơ kỳ, trợ nàng một lần đột phá Nguyên Anh. Chỉ có thể nói, lúc cũng thế, mệnh cũng thế, vận. Ma Linh nhắm mắt lại, trong lòng chưa thường không tiếc nuối, nếu nàng có thế trễ cái 7 ngày, không, dù là 3 ngày đâu, chờ lấy gây chuyện ma môn chư tu, QNZ sẽ không bị hồn thiên đám người mệnh lệnh bắt buộc ảnh hưởng, liền như thế vội vàng động thủ. Đinh Kỳ Sơn một quyền hung hăng đánh tới lâm thời động phủ trên vách núi đá. 50 năm, kia nha đầu chết tiệt kia sửng sốt dẫm lên 50 năm ngày cuối cùng, thành công kết anh. Mẹ nó! Có hay không so với đây càng lương chuyện ngươi chảy máu. Ma Linh thanh âm không cái gì chập trùng, đổi thành ngươi là hôn thiên, minh ách bọn họ, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Phải biết, ma chủ uy nghiêm không dung trà đạp. 50 năm trước, bọn họ có thể cho làm ra nhượng bộ, là bởi vì ai cũng không để ý về điểm thời gian này. Không ai cho rằng kẻ hèn mọn 50 năm, một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ, có thể mọc ra một đóa hoa tới. Có thế hết lần này tới lần khác người ta chính là mọc ra một đóa hoa, không chỉ đem nàng tìm được, bắt được thế hệ này ưu tuyển chi chủ, còn giết luyện máu lao yêu, còn mẹ nó bình an tiến đến dai. Đây là trần trụi trắng trợn đánh mặt. Nàng đã mặt trời sắp lặn, không có thủ hạ, Đinh Kỳ Sơn lại không góp sức, chỉ có thể bị. Có thế những ma chủ kia trừ độc khô, minh ách, hỗn thiên bọn họ ai địa bản quản lý không mấy cái tông môn nếu như tới các tiểu tử, không giúp vịn chút mặt mũi. Đánh xuống đạo môn mặt, trở về không một người có thế có quả ngon để ăn. Vậy ngươi nói, ta phải là tại đạo môn địa bàn, kiếm một ít động tĩnh, kia nha đầu chết tiệt kia, có thể hay không tìm đến Đinh Kỳ Sơn liếm một cái trên mu bàn tay máu, tràn đầy lệ khí mà nhìn xem nàng. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại để cho Lư Duyệt trưởng thành tiếp. Ma Linh thở dài, ngươi có thể thử một chút, bất quá, ta hoài nghi đến lúc đó không dẫn tới chính chủ, chúng ta nhưng lại muốn tại đạo môn địa bàn, chơi một trận ma sạn đạo trò chơi. Đinh Kỳ Sơn, hơn nữa, một cái ma sạn đạo chỉ sợ còn không được. Ma Linh không muốn hắn lại đi mạo hiểm, chỉ có thể lần nữa đả kích, ma môn bên kia sĩ diện, đạo môn bên này, cũng tương tự sẽ muốn mặt mũi. Lần này tuy rằng đánh cho chỉ là thiên địa môn mặt, có thế thiên địa môn đến cùng là đạo môn, môi hở răng lạnh phía dưới, cái khác mỗi tông cũng sẽ gia nhập. Đinh Kỳ Sơn trừng mắt, chính là thật một biện pháp cũng không có sao ma linh hình như sẽ độc tâm thuật, buông buông tay, chí ít trước mắt không có cách, hiện tại chính sử thời kỳ nhạy cảm, qua một thời gian ngắn đi, qua một thời gian ngắn, ta cùng ngươi chân trời góc biển tìm nàng. Hắn không tìm, vì cái kia nằm tại trong quan tài người, nàng cũng phải tìm. Mưu đồ nhiều năm như vậy, mắt thấy là phải đại công cáo thành, vô luận như thế nào, nàng QNZ sẽ không buông tha cho. Đinh Kỳ Sơn triệt để vô lực. Hắn hiểu được nàng ý tứ, nếu như không tránh gió đầu, hắn bị đạo môn tu sĩ phát hiện, cũng là người người kêu đánh chi cục, đến lúc đó thật vất vả tu đi lên tinh nguyên, khả năng lại muốn không gánh nổi. Nhìn xem đây là cái gì ma linh trên tay nâng một cái ha tờ vư nở dê đại trống nhỏ, câu nặng tông cố ý tranh đối Lư Duyệt, dùng người nhà họ Cốc hướng nàng dùng ngược dòng huyết chi phương pháp, ngươi biết ta đây là đuổi tơ chống không tệ ma linh cười cười, ngươi được nhớ kỹ, Lư Duyệt không phải một mình ngươi chuyện, nàng là toàn bộ ma môn công địch. Cái gọi là một người kế ngắn, mười người kế dài, trải qua chuyện này, nha đầu kia xác thực sẽ từ sáng chuyển vào tối, thế nhưng vì vậy nói rõ, toàn bộ đạo môn, ai cũng sẽ không thu lưu nàng. Đinh Kỳ Sơn túi túi mí mắt, đột nhiên cảm thấy thế sự vô thường cực kỳ. Lư Duyệt tình cảnh, như thế nào cảm giác lập tức cùng hắn hình như. Hắn đọc ra đạo môn, rồi lại không bị ma môn tán thành, hai bên đều muốn đề phòng. Nàng đâu bị chư vị ma chủ nhớ thương, đời này sáng có một hơi, truy sát sẽ không bao giờ ngừng tốt tại. Hắn so với nàng tốt nàng một lòng vì đạo môn, không có một nhà dám thu lưu nàng. Đáng thương coi như Tiêu Giao Môn còn muốn che chở nàng, đi qua thiên địa môn phường thị một chuyện, bằng cá tính của nàng, QNZ không nỡ đem Tiêu Giao Môn kéo tới nàng tử lộ bên trong đi. Ý của ngươi là ta ý tứ rất đơn giản, ma linh trong mắt lóe không hiểu ánh sáng, tìm tơ ý nàng lúc, ngươi cũng không cần chú ý mặt mũi, có bao nhiêu người lấp bao nhiêu người, cầm xuống nàng mới là đứng đắn. Cơ hội lần lượt mất đi, nguyên bản muốn vẫn người, còn tại từng bước một cường đại. Nếu để cho nàng tiến thêm một bước, thành tựu hóa thần, không được nói ngủ ở trong quan tài, cho dù là bọn họ những thứ này có thế nhảy, bằng nha đầu kia khỏe mắt nhai tất báo cá tính, nàng chắc chắn từng cái tìm tơ y cứ a, không từ thủ đoạn trả thù trung thực làm tuần tra Lư Duyệt, nhưng không biết, ma linh vì thần hồn của nàng, đã ngay cả chỉ có ma đạo đại năng mặt mũi cũng không cần. Những ngày gần đây, tuy rằng trộm nắm quan hoạch, củng cố Nguyên Anh, vừa ý khí thực tế không cao. Nàng không có cách nào quên mất trời đất phường thị nơi đó, một vẫn ba thương Tiêu Giao Môn đệ tử. Dù sao, có thế bị thân sinh sư bá đưa đến nơi này, khẳng định đều là nàng nhận biết, đồng thời quen biết vẫn phải là ai bị thương lại là kia mấy cái nàng không dám hỏi thượng quan tố. Thậm chí muốn nghe những người khác nói một chút, đều khó có khả năng. Hơn nữa, thượng quan tố hình như tận lực không cho nàng biết. Bọn họ này một đội tuần tra nhân viên, sáng có một chút xíu nói chuyện phiếm tình thế, lập tức liền có thể thu được mắt của nàng đao. Vàng Vân La, tới đây một chút. Lư Duyệt cúi đầu, không ý thức được nàng là Vàng Vân La. Gọi ngươi đâu ngươi tại phát ra cái gì ngốc thượng quan tố đứng ở trước mặt nàng lúc, kia chấn nộ bộ dáng, hình như muốn ăn nàng. Đúng thật xin lỗi thượng quan tố giữa ngực chập trùng không dứt, người này không ký danh chữ. Tuyệt đối là vết thương chí mạng a ngươi không muốn làm tuần tra đệ tử không dám ngươi có dám hay không, chính ngươi hiểu rõ, ta QNZ hiểu rõ. Thượng quan tố nói lời này lúc, hung ác liếc mắt liếc trộm mấy người, đem bọn hắn đều dọa sau khi trở về, mới nói tiếp, xem ở gia sư cùng lệnh tổ không bao lâu tương giao một trận phân thượng, ta liền cho ngươi một cơ hội. Lư Duyệt ngẩng đầu. Tiếp qua nửa ngày, chính là Lam Thủy Tông quản hạt chỗ, ngươi quá Lam Thủy. Giúp ta đến An gia cho An Xảo Nhi tiễn một vật. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, đây là muốn để nàng đi nha, còn không tiếp theo thượng quan tố song mi dựng thẳng lên, cơ hồ là đem đồ vật ném tới. Cầm chắc, ngươi nhớ kỹ, tự tay giao đến An Xảo Nhi trên tay. An gia giao hữu khắp thiên hạ, An Sơn phường thị cu nở dê có truyền tống trận, Lư Duyệt theo bên kia, nghĩ đến đâu đi đều thành. Là đệ tử tuân lệnh, ngươi biết An Xảo Nhi yêu thích sao? Lư Duyệt dừng một chút, chỉ có thể thuận thế lắc đầu, đệ tử không biết. Kia liền ngồi lên tới đi, ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Một diệp tiểu tiểu thuyền con, bị thượng quan tố thả ra. Chỉ có nửa ngày thời gian, nàng vẫn nhớ Lư Duyệt tự xuất quan đến nay, không được nói thời gian nghỉ ngơi, ngay cả củng cố nguyên anh thời gian, cũng không có nhất thời. Dọc theo con đường này làm tuần tra, mặc dù biết, nàng thừa dịp khe hở nắm quang hoạch củng cố nguyên anh, có thế tu luyện không thể hoàn toàn thay thế nghỉ ngơi. Mấy chục năm cường độ tu luyện cao, mặt ngoài là rất tốt, có thế thần kinh căng thẳng quá độ, nộ nhớ ra chuyện gì, hối hận cũng đã muộn. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, cũng muốn để nàng nghỉ ngơi cho tốt hai cái canh giờ. Lư Duyệt nhìn thấy hai đạo nóng bỏng đến ánh mắt ghen tị, không có cách nào để ý tới, chỉ có thể ngồi lên. Trung đội biến tiền đội, ta Đoàn Hầu, còn không mau đi thượng quan tố mắt lạnh leo biểu lộ, không ai dám không nghe. Đội ngũ một lần nữa khởi động, thuyền con chậm rãi theo ở phía sau. Vong bảo hộ mở ra, ngươi thừa cơ hội này, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chuyện bên ngoài, ta nhìn. Lư Duyệt ngửa người nằm vật xuống, ta không bên này bản đồ, ngươi đem bản đồ cho ta. Thượng quan tố yên lặng đem bản đồ đưa qua, như ở bên kia không thuận, hướng An Xảo Nhi cầu viện, nàng sẽ giúp ngươi. Thượng quan tố điểm lên mộng điểm hương, nhìn nàng nhắm mắt lại lúc, ở trong lòng thật sâu thở dài. Sở dĩ như vậy vội vã đem nàng lấy đi, không vì cái gì khác, chỉ vì phường thị nơi đó, tiêu giao môn không chỉ vẫn người mẫn cảm, thương người cu nở dê mẫn cảm. Sư muội đối với người khác, khả năng không quan trọng, có thể đối hai người kia. Nhất định không cách nào làm được thờ ơ, tuy rằng không thể luôn luôn giấu giếm, có thế mắt thấy thảm liệt, cùng sau đó nghe được, đến cùng về mặt tình cảm không đồng dạng. Bằng Lư Duyệt thông minh, nàng hẳn phải biết như thế nào tuyển. Phiêu phiêu miểu miểu mộng điểm hương, để Lư Duyệt hô hấp kéo dài đứng lên, thượng quan tố lại thở dài một hơi, các loại nhất thời, đợi nàng nghỉ ngơi tốt, lại nói cho đi sư thúc, cầu cứu pháo hoa một cái đệ tử cấp tốc chạy tới. Thượng quan tố cũng nhìn thấy. Hắn pháo hoa bộ dạng, đại khái cách xa nhau hơn trăm dặm, hai mắt ngưng lại ở giữa, đã phát ra mệnh lệnh, làm phòng ma tu ám độ trần thường, ta còn kế hoạch tiến lên, bốn người các ngươi cùng đi dò xét, nếu có không đúng, tái phát tín hiệu. Nay một mảnh, tuần tra nhân viên gần trăm, nhìn thấy pháo hoa, tiến đến cứu viện nhất định không chỉ một tiểu đội. Chứ những thứ này bên ngoài người, đã sớm về Tông Xuân Triều sư thúc, cu nở dê ở chỗ này chiều ứng. Vì lẽ đó, nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng không thiếu một cái, nàng chân chính muốn chú ý, chỉ có thể là thuyền con trên người. Là bốn người tuy rằng kinh ngạc mệnh lệnh này, chấp hành được nhưng vẫn là nhanh chóng. Thuyền con đi chậm rãi, thượng quan tố thần sắc lại càng ngày càng trịnh trọng lên. Nàng không nghĩ tới, một câu thành đâm, thật sự có ma tu, lợi dụng thiên địa môn cầu cứu pháo hoa, đem những người khác hấp dẫn đi. Hắc hắc, ta tưởng là ai nguyên lai là làm tiên tử. Đi đầu áo xanh tu sĩ, nhìn xem thượng quan tố, tâm tình phi thường tốt, thế nào, làm tiên tử là thúc thủ chịu trói đâu vẫn là cùng các huynh đệ chơi một cái bọn họ có 6 cái nguyên anh chân nhân, mà thượng quan tố hình như chỉ có một người. Thuyền con bên trong cái kia nằm kết đan tu sĩ, đồng loạt bị bọn họ không để ý đến không biết 6 vị đạo hữu, là ma môn kia tông thượng quan tố nhìn thấy Lư Duyệt vớt mắt ngồi xuống, trong lòng phi thường ảo não. Các ngươi như thế nào lại xuất hiện ở đây ha ha, loại thời điểm này đạo hưu còn muốn lời nói khách sáo sao? Áo xanh tu sĩ trên mặt cười ha hả, giọng nói lại lạnh lẽo dị thường, đáng tiếc chúng ta không thời gian đùa với ngươi, ta đếm 3 tiếng, đạo hưu nếu như không thức thời, kia. Ngượng ngùng, ngươi đi hoàng tuyển hỏi Diêm Vương ra đi. Hiện tại bắt đầu, 1-2 chờ một chút, còn có ta đâu, các ngươi quên ta đi, ta có thể thúc thủ chịu trói. Lư Duyệt theo thuyền con bên trong nhảy ra. Ta không muốn chết. Thượng quan tố gân xanh trên trán nhảy lên, sư muội nếu như động thủ, quang chi vòng một khi bị người nhìn thấu, các nàng phải làm sao? Ngươi câm miệng, ta không câm miệng, các vị tiền bối, trên người ta còn có nàng muốn đưa đến An gia đồ vật, ta cái gì đều nghe các ngươi, tha cho ta đi. Lư Duyệt vừa nói vừa hướng bọn họ trước mặt lùi. Cùng là Nguyên Anh, tuy rằng nàng là mới tiến cấp, có thế đôi đan điền pháp lực xa so với người khác thâm hậu, những người này căn bản nhìn không ra nàng tu vi chân chính. Đứng, đồ đâu lấy ra? Đương đầu áo xanh tu sĩ, vẫn là vô cùng có đầu óc, mặc kệ thượng quan tố là chân khí phẫn hay là giả tức giận, hiện tại an toàn vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, liên kết đàn tu sĩ, hắn đều muốn đề phòng. Chính là cái này hộp ngọc. Lư Duyệt sợ không thể đánh động lòng người, trực tiếp đem chính mình chân tàng sờ soạng đi ra, 2000 năm ánh trăng thảo. Trong hộp ngọc, như trăng sáng bình thường, loé ánh sáng nhạt ánh trăng thảo, dù là tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, cũng giống như nhau chói mắt. Sáu người, đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới cây kia trên cỏ, còn chưa kịp nói cái gì, đột nhiên liền cảm thấy vật kia quang mang quá thịnh, ánh mắt đều muốn lóe mù. Không được nhắm mắt lại đồng thời, thần trí của bọn hắn cùng Nguyên Anh uy áp toàn bộ tuân A đâm người quang mang chẳng biết tại sao lại lách vào thức hải. Một cái tu sĩ nhịn không được kêu đi ra lúc, đã cảm giác cổ nơi đó lạnh một chút. Chưa xong còn tiếp.